Vô hạn thiên phú chi vị diện. Chương 66, song tu cùng Tố Tố. Góc truyện audio.com. Chấm, trước lời bày tỏ của Tố Nhi, Vũ Thiên có chút ngây người. Sau khoảng 5 giây nhân vật chính chúng ta mới đáp lời Tố Tố. Muội đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Ta cũng nói thật cho nàng biết, ngoài Phương Uyển ra, vẫn còn có một người nữ nhân nữa vẫn đang đợi ta. Ý Vũ Thiên muốn nhắc đến Âu Dương Thảo Vân. Trong lúc đợi Tố Nhi trả lời, Vũ Thiên cũng đang cân nhắc rất nhiều thứ. Nhân vật chính của chúng ta không ngừng suy nghĩ. Liệu mình có thể mang đến cho Tố Tố những gì? Công pháp vượt qua tiên cấp? Hay tư nguyên tu luyện? Không, không. Cái muội ấy cần không phải là những thứ này. Cái mà nàng ấy cần là sự đáp lại của bản thân mình. Một tình yêu đúng nghĩa, một cuộc sống hạnh phúc. Vũ Thiên lại tự hỏi lòng mình, rằng trong thâm tâm của bản thân có bóng hình của Tố Nhi hay không? Rất nhanh nhân vật chính của chúng ta đã có câu trả lời cho bản thân mình. Đáp án là có. Qua một khoảng thời gian dài cùng chung một chỗ, Vũ Thiên đã quen với sự có mặt của nàng và Uyển Nhi. Đúng lúc này thanh âm trả lời của Tố Tố cũng vang lên. Thiếp không quan tâm chàng từ bên ngoài mang về cho thiếp bao nhiêu tỉ muội nữa. Tố Nhi ở hiện tại và tương lai chỉ muốn là một nữ nhân của huynh mà thôi. Sau này huynh có yêu thích thêm bất kỳ giai nhân nào nữa, muội sẽ chính tay bắt họ về cho Vũ Thiên chàng nha. Nghe được câu trả lời đầy sự thật tâm và đáng yêu của Tố Tố, Vũ Thiên cảm động vô cùng, vội ôm lấy nàng. Hai đôi môi trong vô thức đã tiến đến cạnh nhau rồi. Hai vị cung phụng cường giả lúc này đang ở trong không gian. Lúc này đã biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì rồi. Vội vàng phong bế ngũ quan của bản thân, rồi tạo ra một kết giới linh lực bảo vệ và ngăn cách thanh âm từ trong gian phòng của Vũ Thiên truyền ra. Là nụ hôn đầu đời và đây cũng là lần đầu tiên nàng tiếp xúc da thịt với nam nhân. Tố Tố có đôi phần không thành thục khi hôn, nhưng với sự diều dắt của Vũ Thiên rất nhanh Tố Nhi đã cảm nhận được loại xúc cảm tuyệt vời khi hai đôi môi kề cận lẫn nhau. Cái lưỡi của hai người không ngừng quấn lấy nhẫn nhau. Vũ Thiên và Tố Tố không ngừng hút lấy hương tâm ngọc dịch của nhau. Từng tiếng chụt chụt vang lên trong gian phòng. Do là nụ hôn đầu Tố Nhi chưa có kinh nghiệm nên rất nhanh nàng đã hụt hơi. Vội đẩy Vũ Thiên ra. Sau đó nàng không ngừng gấp gáp hô hấp. Tố Tố là một thiếu nữ vẫn chưa biết song tu như thế nào. Nhưng nàng biết là khi làm chuyện ấy cả hai phải trần như nhộng. Nên Tố Nhi vội vàng cởi hết y phục của mình ra. Chỉ còn chừa lại nội y màu hồng phấn của mình. Sau đó ngoan ngoãn nằm lên giường trong phòng nhắm mắt lại. Ngại ngùng phát ra thanh âm như muỗi kêu nói. Muội chỉ nghe mẫu thân nói, lần đầu song tu sẽ rất đau, nhưng Tố Nhi sẽ cố gắng chịu đựng, mau biến thiếp thành nữ nhân của chàng đi. Nghe những lời nói đầy dụ hoặc này của Tố Tố, Vũ Thiên đã không kiềm giữ bản thân được nữa rồi. Vội dùng linh lực chấn nát y phục của mình, chỉ còn nội khố che đi tiểu huynh đệ của bản thân. Nhân vật chính vội tiến đến cạnh chiếc giường nơi Tố Nhi đang nằm. Dùng 30 giây ngắm nhìn vưu vật của thế gian, lúc này đập vào mắt Vũ Thiên, là làn da trắng như mây, mịn như bông của nàng, cùng với đó là đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn và chiếc mũi cao cao. Nhìn xuống dưới một tí, là một đôi gò bồng đào đang kín kín hở hở dưới chiếc yếm hồn phấn. Cùng với đó là một vòng eo mảnh khảnh và đôi kiều đồn phong mãn của nàng. Những thứ này tạo nên một đường cong mê người trên thân hình của Tố Tố. Vũ Thiên dùng một tay của mình vuốt lấy mái tóc óng mượt của nàng. Sau đó hắn hôn lên trán nàng, đến hai tai của Tố Tố. Sau đó là mũi và má của Tố Nhi. Những nơi nhân vật chính hôn qua đều để lại ngọc dịch của mình. Hắn như muốn dùng hành động này đánh dấu lúc này nàng đã bắt đầu hắn. Sau đó hôn lấy cổ nàng, hít lấy hương thơm mê người trên cơ thể thiếu nữ. Nếu như Uyển Nhi có mùi hương giống như U Lan, thì Tố Tố nàng lại có hương thơm nhẹ nhàng hơn giống như mùi của một đóa hải đường. Tiếp theo Vũ Thiên nhẹ nhàng cởi đi cái yếm màu hồng phấn của nàng. Hai bầu ngực sữa ngạo nghễ xuất hiện. Chắc có lẽ vì quá căng thẳng mà không biết từ lúc nào hai hạt đào của nàng đã cứng lại. Âm động cũng đã ấm ướt, đã làm một mảnh nội khố của Tố Nhi sậm màu hơn. Lúc này một bên bầu ngực sữa của Tố Tố đã bị Vũ Thiên ngậm lấy. Hắn không ngừng nút lấy chúng, đôi lúc còn cắn lấy hạt đào của nàng. Một bên khác đã được một cánh tay của hắn nắm lấy, không ngừng xoa bóp và biến chúng thành vô vạn hình thù. Cảm nhận được sự kích thích từ đôi môi và bàn tay của nhân vật chính mang lại, Tố Nhi lúc này cũng ửa ngực của mình lên để đạt được nhiều khoái cảm hơn. Một tay khác của Vũ Thiên đang cách lấy một lớp nội khố, không ngừng ma sát trái dâu nhỏ và đôi cánh hoa dọc của Tố Nhi. Hai chân của Tố Tố lúc này đang duỗi thẳng, hưởng thụ những xúc cảm khoái lạc của lần đầu song tu mang lại. Khi Tố Tố Nhi đã dần quen với cường độ kích thích, Vũ Thiên bắt đầu cho tay mình vào nội khố của nàng. Sau đó đưa hai ngón tay của mình vào âm động của Tố Nhi. Sau đó để chúng không ngừng ra vào u cốc của nàng. Nhân vật chính của chúng ta có thể cảm nhận được một lớp màng mỏng ngăn cấm hai ngón tay của hắn tiến sâu thêm. Mình tên Trang, khi có vật lạ được đưa vào nơi tư mật của mình, Tố Nhi đã ngay lập tức mở ra, vì sự kích thích quá lớn. Sau đó nàng không ngừng không thành lời rên lên, ưm. Sau 15 phút, âm động của nàng đã ướt đẫm rồi. Vũ Thiên cũng không chờ đợi nữa, lập tức tháo ra kiện y phục cuối cùng còn lại trên người Tố Tố. Ngay lập tức một đôi cánh hoa hồng hào lầy lội hiện ra trước mắt nhân vật chính của chúng ta. Vũ Thiên vội vàng từ bỏ đôi gò bồng đào của nàng. Ngay lập tức úp mặt mình vào âm động của nàng. Đưa chiếc lưỡi mình không ngừng ra vào u cốc của nàng. Hút lấy hết những chất dịch được tiết ra từ đôi cánh hoa dọc của nàng. Tố Nhi lúc này cũng cong hông, để cho lưỡi của Vũ Thiên có thể tiến sâu hơn vào u cốc của mình. Từ thớ thịt nơi âm động còn là sữa nữ của nàng không ngừng ép lấy lưỡi của hắn. Nhưng muốn giữ vật này mãi ở lại với chúng, từng âm thanh chụt chụt, chùn chụt, chùn chụt vang lên, cùng với đó là những tiếng rên sướng khoái của Tố Tố. Thật sướng. Cho lưỡi chàng vào sâu nữa đi. Đồng thời Tố Nhi cũng khó khăn lên tiếng hỏi. Thiếp nghe mẫu thân nói, nữ nhân cũng có thể dùng miệng của mình giúp nam nhân được kích thích. Chàng có thể hướng dẫn cho muội hay không? Cách chương.